Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Lục Tiên Trấn Ma. Chín đạo thần môn, hàm ẩn thiên địa hư không áo nghĩa, trừ bỏ người thi triển, người khác căn bản khó có thể thấy rõ huyền bí trong đó. Nguyệt Trung Thu cũng nhìn thấu điểm này, vì vậy hắn phải lấy cường ngạnh nhất trực tiếp thủ đoạn phá hủy chín đạo thần môn, đây cũng là biện pháp duy nhất. Oanh, tử kim lớn dương phát ra ánh sáng vô lượng mang chiếu sáng bầu trời đêm, chí tôn lực lượng tràn đầy ở chín đạo thần môn. Lúc này Nguyệt Trung Thu thương thế đã xảy ra kịch liệt biến hóa, vết thương kinh khủng ngưng kết kết vảy cuối cùng rơi xuống. Dù chưa triệt để phục hồi như cũ, nhưng so với trước kia đã tốt hơn không ít. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, cường thế mà bá đạo, hẹp chí tôn lực lượng, trực tiếp đánh về phía trong đó một đạo thần môn. Hỗn độn lôi điện ngập trời, toàn bộ bổ về phía thần môn. Hắn như là một tôn khống chế lôi điện lôi thần, dáng người thẳng tắp, mái tóc màu đen theo gió tung bay. Kinh người nhất chính là hắn toàn thân ô quang lấp lóe, huyết khí cuồn cuộn giống như là bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Giờ khắc này hắn có một loại chiến lần thiên hạ khí thế, một đi không trở lại, bị người kinh dị, khí thế khủng bố đang tràn ngập. Nguyệt Trung Thu mỗi bước ra một bước, thần dụ sườn núi đều muốn rung động một lần, toàn thân quang hoa lóe lên nhấp nháy, dường như tại hưởng ứng Nguyệt Trung Thu động tác. Bành, một thương oanh ra, hư không trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành một đạo lớn khe hở, lan tràn trước, xông về thần môn. Thần môn trong nháy mắt bị vỡ nát, hóa trở thành hư vô. Một kích này nhìn như đơn giản, nhưng lại dung hợp hỗn độn lực, chí tôn lực lượng, cùng Nguyệt Trung Thu cái kia linh lực hùng hồn. Một kích này hắn xúc thế đã lâu, thậm chí trong lúc mơ hồ trao đổi một chút thiên địa lực lượng. Uy năng dọa người, hắn dám khẳng định, một kích này nếu như rơi vào một cái cùng giai tu sĩ trên người, tuyệt đối có thể ở trong khoảnh khắc vỡ nát đối phương. Không có khả năng, cơ tộc chư hùng kinh hô, thần môn phong thiên là cơ tộc truyền thừa xuống là cường thế nhất thần thông một trong. Cùng giai đều khó mà đánh vỡ, huống chi là địch yếu ta mạnh tình huống phía dưới. Giết, cơ trường hồng đương nhiên không thể nào để cho Nguyệt Trung Thu phá toái thần môn. Sớm đã tùy thời mà động, lúc này đột nhiên bạo khởi, trực tiếp từ hư không bên trong xuyên ra, một chuôi hết sức sắc bén trường kiếm chém ngang mà đến. Muốn gọt sạch Nguyệt Trung Thu đầu lâu, Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi. Đại thủ hỗn độn khí bao khỏa, đập ngang mà ra, tử kim lớn dương bên trong, xông ra mấy chục đạo hỗn độn lôi điện, cùng một thời gian bổ về phía cơ trường hồng. Tự tìm cái chết, cơ trường hồng quát khẽ, gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà lấy tay đón đỡ hắn công kích. Lập tức nở nụ cười lạnh, khanh, tia lửa tung tóe, lăng lệ vô cùng trường kiếm, bỗng nhiên ngừng lại. Bị một cái hiện ra hỗn độn khí bàn tay chế chủ, Nguyệt Trung Thu cũng không vui mừng. Tử kim long thương đột nhiên thượng thiêu, đánh về phía cơ cầu vòng đầu lâu. Bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, nhường hắn trái tim đập thình thịch. Bang, dường như thần thiết tan vỡ thanh âm, cơ trường hồng thân hình chấn động, trường kiếm trong tay trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng khúc mảnh vỡ, giống như là mãn thiên tinh thần đồng dạng, mang theo hào quang sáng chói, hướng về Nguyệt Trung Thu bạo lược mà đến. Thời khắc quan trọng nhất, cơ trường hồng phi thường quyết đoán, trực tiếp biến ảo phương hướng, vỡ nát trường kiếm trong tay, phải lấy tàn phiến tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Phốp, Nguyệt Trung Thu trên người xuất hiện vô số vết máu. Máu tươi chảy ngang, nhưng cũng không có đả thương được căn bản, chỉ là cắt ra da thịt của hắn. Két, Cơ Trường Hồng mặc dù tránh ra Tử Kim Long Thương, lại không có né tránh Hỗn Độn Lôi Điện, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể cháy đen, tung xuống mảng lớn huyết vũ. Thật mạnh, hai người này lực lượng ngang nhau. Hiện tại xem ra, nếu muốn thủ thắng, muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Cơ cầu vòng cường đại mặc dù vượt qua mọi người đoán trước, lại không cách nào chân chính rung động chúng nhân tâm linh. Mấu chốt nhất vẫn là Nguyệt Trung Thu. Hắn đổi mới đám người đối với hắn nhận thức. Lúc trước những cái kia nói Nguyệt Trung Thu sẽ bị nghiền ép người. Giờ phút này cũng không thể không thay đổi quan niệm của mình. Nguyệt Trung Thu thương thế không có gì đáng ngại. Công phạt không ngừng, bá liệt vô cùng. Từng đạo thần môn. Ở tại công kích đến liên tiếp sụp đổ. Lục tiên chấn ma. Bỗng nhiên, hét dài một tiếng xé rách trường không. Chấn động thiên khung. Linh võ, đi mau. Cơ tộc dẫn đầu cường giả giống to. Thúc giục cơ linh võ cùng mặt khác hai vị trí tôn. Cơ linh võ sắc mặt dây lát biến, mang theo đệ thất đệ bát trí tôn cấp tốc rút lui. Một cỗ hết sức sắc bén khí thế ở thần dụ sườn núi bên trên khuấy động. Hư không mịt mờ, quay cuồng lao nhanh, mau rời đi. Ngao Thiên Nguyên sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, trực tiếp rời đi. Tiêu Thần mấy người cũng một dạng, thân hình lui nhanh, rời đi thần dụ sườn núi tầng thứ hai, tinh oánh như ngọc trên mặt đất, trận văn lấp lóe, rườm rà hết sức, cảnh sắc dây lát biến, cái kia lóe lên trận văn phía trên, hình như có sông lớn lao nhanh, sơn nhạc vắt ngang, cỏ cây sinh trưởng, đây là một loại kỳ diệu cảnh tượng. Giống như là một cái tân sinh tiểu thế giới đang trưởng thành. Sông núi hội tụ, vô thượng bí lực sinh sôi. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần dụ sườn núi tầng thứ hai đỉnh phong. Đây là hắn đạo vực. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, không khỏi cảnh giác. Hắn cảm nhận được tuyệt thế sát cơ, phảng phất bị một tôn đại ma theo dõi. Lúc nào cũng có thể sẽ chết oan chết uổng. Là thời điểm hiện ra ta chân chính thực lực. Thanh âm nhàn nhạt bay tới. Cơ Trường Hồng bỗng nhiên xuất hiện. Dưới chân xuất hiện một tòa màu xanh đạo đài. Hắn đứng trên đó, lãnh đạm nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Mặc dù trên người hắn vết máu lồm đốm, tự liền khóe miệng đều mang theo vết máu, nhưng không thể không thừa nhận, hắn y nguyên có một loại khí thế bế nghệ thiên hà, phảng phất có thể nuốt sơn hà vạn vật. Hắn đứng thẳng ở đạo đài phía trên, tư thế oai hùng bừng bừng, khí thế lăng lệ hùng hồn, có thể nghiền sát tất cả. Đây là một bộ kỳ cảnh, núi non sông ngòi, nguy nga núi lớn sơn mạch, ở tại dưới chân biến ảo chập chờn. Trời ạ, đây là thần thông gì? Thuế phàm cảnh tu vi, vậy mà diễn hóa ra như thế hoàn chỉnh đạo vực. Thật sự là dọa người nghe, xưa nay chỉ sợ đều không có mấy người có thể hoàn thành. Loại tư chất này, bất chi khả phủ cùng trẻ tuổi vâng đại đế một trận chiến. Vô số người kinh hô, sắc mặt biến đổi không biết, rung động tâm tình khó có thể thuyết minh. Vậy mà đem Trường Hồng bước đến một bước này, tiểu tử này cũng tính chết có ý nghĩa. Cơ gia đám người lúc trước còn vì Nguyệt Trung Thu lúc trước chiến lực cảm thấy giật mình, làm Cơ Trường Hồng thi triển này thần thông thời điểm, bọn họ nhặt lại nét mặt tươi cười, vẫn ung dung chậm đợi kết quả. Đây là cơ tộc lục tiên chấn ma sát trận. Đệ nhất phòng đấu giá cầm đầu lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở miệng, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong lộ ra vẻ chấn động. Không chỉ là đại trận, hơn nữa cái này Cơ Trường Hồng vậy mà đem đại sát trận cùng bản thân đạo vực kết hợp, thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Xích Lăng mở miệng, liền hắn cũng nhịn không được giật mình, ánh mắt ngưng trọng không ít. Thì ra là thế, trách không được có thể hiện ra như thế hoàn chỉnh đạo vực. Một chút cường giả hít vào khí lạnh, kinh ngạc nói, Nguyệt Trung Thu nghe được Xích Lăng đám người giới thiệu, không khỏi giật nảy cả mình. Dung hợp phức tạp đại sát trận, không khác cầm bản thân sinh mệnh làm tiền đặt cược. Sơ ý một chút, cũng sẽ bị đại trận xoắn nát. So thiên kiếp còn muốn hung hiểm mấy lần. Quả nhiên là thiên tài, Nguyệt Trung Thu tự nói. Cảm giác gặp một cái từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất kình địch. Cơ tộc mọi người đều mặt mỉm cười, hài lòng nhìn xem như thần vương một dạng Cơ Trường Hồng. Đám người càng là rung động, trên mặt của bọn hắn càng là có ánh sáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.